Siêu cấp thần cơ nhân, chương 897, dị linh gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẻ mặt bất động, trong tay phải chỉ cùng ngón cái một khấu trừ, trong cơ thể động huyền kinh vận chuyển, nhất thời ở hai ngón tay trong lúc đó diễn hóa ra một đồng tiền vàng, quay về cái kia xích mao hầu tử bắn ra đồng tiền vàng trực tiếp kề sát ở xích mao hầu tử trên gáy, liền thấy xích mao hầu tử thân thể chìm xuống, nhất thời rầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay phấn đấu trông đỡ lấy thân thể, mới không có bị an nằm trên mặt đất. Xích Mao hầu tử gấp chỉ muốn gọi, miệng mới mở ra, Hàn Sâm chính là một đồng tiền vàng trực tiếp gảy tại miệng của nó lên, nhất thời đem xích Mao hầu tử miệng cho niêm phong lại, xích Mao hầu tử đầu chìm xuống, trực tiếp mặt hướng dưới bò ở trên mặt đất, xem ra như là dập đầu. Hàn Sâm nhìn nó một chút, liền không tiếp tục để ý, xoay người hướng về một mặt khác đi đến. Hàn Sâm mô phỏng tự mình kim tiễn thiềm thư tiền vàng sức mạnh, tuy rằng bởi Hàn Sâm chính mình chỉ mở ra đạo thứ nhất khóa gen, không có cách nào hoàn mỹ mô phỏng, so ra kim tiễn thiềm thư dùng đến phải kém rất nhiều, thế nhưng chấn áp cái kia xích mao hầu tử nhưng là đầy đủ, uy lực so ra đại lôi âm quyền còn cường đại hơn. Không đánh mà thắng giải quyết cái kia xích mao hầu tử, Hàn Sâm hướng về chợ khác vừa đi, muốn nhìn một chút còn có thể hay không thể tìm tới cái khác thứ hữu dụng. Mới vừa đi rồi không bao xa, đã thấy một cái dị linh ngăn cản Hàn Sâm đường đi. Chẳng lẽ là cái kia hầu tử chủ nhân đến gây phiền phức? Hàn Sâm cau mày nhìn về phía cái kia dị linh, trong lòng có đề phòng. Dị linh là một người đàn ông dáng dấp, hai cái lỗ tai nhưng dài như là vây cá, chỉ có trên gáy dài ra một cái hồng đồng độc nhãn. Ngài xưng hô như thế nào? Ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, cái kia dị linh dĩ nhiên thập phần khách khí thi lễ một cái. Ta gọi Tam Mộc, ngài có chuyện gì không? Hàn Sâm hỏi, vừa nãy thấy ngài giáo huấn xích mao hầu sử dụng sức mạnh, tựa hồ có chân áp khả năng, ở dưới có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngài có thể sử dụng loại sức mạnh này giúp ta một chuyện, ta có thể thanh toán dị linh gen làm thù lao, không biết ngài ý như thế nào? Dị linh rất khách khí nói với Hàn Sâm vốn cho là cái này dị linh là đến gây phiền phức, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là có chuyện như vậy. Đến là có chút bất ngờ. Không biết ta có thể giúp đỡ được gì? Hàn Sâm hỏi, ta muốn thuần phục một cái tật phong thú. Bất đắc dĩ cái kia tật phong thú quá mức hung hăng, vẫn không chịu thần phục với ta. Ta hy vọng ngài có thể trấn áp một, hai, dễ dàng cho ta đưa nó thuần phục. Dị linh nói rằng, cái kia đến là không sao, chỉ là ngài là đẳng cấp nào dị linh, có thể thanh toán bao nhiêu dị linh gen đâu? Hàn Sâm rất hứng thú hỏi. Ta tên Ngọc Viêm, là một tên kỵ sĩ, nắm giữ hỏa dị linh gen, ta có thể trả cho ngươi 10 điểm hỏa dị linh gen. Dị linh nói rằng, tốt không nói chuyện trước tiên nói trước, nếu là chính ngươi thuần phục không được, cái kia cùng ta không có quan hệ gì, thủ lao ta hay là muốn cầm. Hàn Sâm nhìn Ngọc Viêm nói rằng, đương nhiên, ta có thể trước tiên trả cho ngươi dị linh gen. Ngọc Viêm nói liền chỉ tay một cái. Một điểm màu vàng ngọn lửa ở lòng bàn tay của hắn bốc cháy lên, bị Ngọc Viêm bắn ra, liền đến Hàn Sâm trước. Hàn Sâm đưa tay tiếp được, cái kia một đoàn ngọn lửa màu vàng nhất thời hòa hợp trong bàn tay của hắn, hóa thành một đạo dòng nước ấm hòa vào toàn thân. Kỵ sĩ cấp hỏa gen. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Viêm liên tục cho Hàn Sâm 10 điểm hỏa gen, Hàn Sâm toàn bộ cất đi. Những này hỏa gen tuy rằng không thể để cho Hàn Sâm thay đổi mạnh mẽ, thế nhưng sau đó Hàn Sâm đối với sức mạnh hệ hỏa sức đề kháng sẽ thay đổi so với bình thường người mạnh, hơn nữa hắn đang sử dụng sức mạnh hệ hỏa thời điểm, hiệu suất cũng sẽ thay đổi càng cao hơn. Đối với người bình thường tôi nói, nếu như không phải tu luyện hỏa thuộc tính sức mạnh, đây hỏa gen cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là Hàn Sâm có thể mô phỏng các loại thuộc tính sức mạnh, dị linh gen đến cũng không sẽ ngại nhiều. Thanh toán dị linh gen sau đó, Ngọc Viêm liền mang theo Hàn Sâm rời đi chợ, đi tới Thanh Minh Tý hộ sở phụ cận một tòa trang viên bên trong, xem trang viên này quy mô đến là không nhỏ, khắp nơi đều dị sinh vật đang đi lại, không thiếu nguyên thủy cấp tồn tại, xem ra cái này Ngọc Viêm hẳn là một cái có chút thân phận dị linh. Ở một cái lồng sắt trước mắt, Hàn Sâm nhìn thấy Ngọc Viêm nói tới đầu kia tật phong thú, có chút giống là to lớn diễn hóa sói, toàn thân màu xanh, trên người thỉnh thoảng phát sinh từng đạo phong nhận. Đem cái kia lồng sắt đánh vang rên. Hàn Sâm đánh một đồng tiền vàng ở cái kia tật phong thú trên người, Tật phong thú bị nhốt ở trong lồng né tránh không, trực tiếp liền bị tiền vàng kề sát ở trên người. Cái kia táo bạo thân hình nhất thời chính là chìm xuống. Bất quá dĩ nhiên không có bị đè bẹp dưới, trái lại quay về Hàn Sâm rít gào không ngừng, muốn theo bên trong lồng tre lao ra đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lại liên tục đánh bảy đồng tiền vàng, mới lệnh đầu kia tật phong thú thân thể thay đổi trầm trọng đặc biệt, hành động thay đổi dị thường gian nan, cũng khó có thể lại như vậy táo bạo. Quả nhiên dùng đệ nhất trọng động huyền kinh mô phỏng tiền vàng sức mạnh, hiệu quả so ra chân chính tiền vàng sức mạnh phải kém rất nhiều. Nếu như là cái kia tiền vàng cóc, chấn áp như vậy nguyên thủy sinh vật, sợ rằng chỉ cần hai đồng tiền vàng liền có thể đạt đến như vậy hiệu quả đi. Xem tới vẫn là muốn trước tiên đánh mở ra vài đạo khóa gen mới được. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, Ngọc Viêm thập phân vui mừng, mở ra lồng sắt, liền muốn hướng về cái kia tật phong thú trên trán lưu lại chính mình dấu ấn. Nhưng là mặc dù bị chấn áp, đầu kia tật phong thú nhưng vẫn như cũ không chịu khuất phục, không chịu tiếp thu Ngọc Viêm dấu ấn. Ngọc Viêm trong tay nắm một cái roi, tay run lên, roi mặt trên nhất thời bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, một roi đánh ở tật phong thú trên người, nhất thời ở trên người nó rút ra một đạo cháy đen vết roi. Không có đánh mấy lần, tật phong sói liền bị đánh ra chóc thịt bong, trên người từng đạo cháy đen tiên tổn thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là tật phong thú tính tình thực sự táo bạo vô cùng, gắng gượng chịu đựng không có ngã xuống, quay về Ngọc Viêm cùng Hàn Sâm điên cuồng rít gào, mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng không chút nào bị thuần phục dấu hiệu. Ngọc Viêm một roi tiên đánh xuống, tật phong sói lại không thể động đậy, cuối cùng bị đánh toàn thân cháy đen, rốt cục không chống đỡ được ngã trên mặt đất, đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều, mắt thấy đã không xong rồi, nhưng vẫn như cũ không chịu khuất phục, nằm trên đất quay về hai người phát sinh ô ô kêu gào. Ngọc Viêm đánh đều đánh mệt mỏi, lúc này cũng có chút nhụt chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con này tật phong thú thực sự quá gia tính, xem ra là không có cơ hội làm nó thần phục, không hổ là kinh cức tùng lâm bên trong đi ra dị sinh vật. Nó là theo kinh cức tùng lâm bên trong đi ra, Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc nhìn thoi thóp tật phong thú. Đúng đấy, chúng ta ở kinh cức tùng lâm biên giới phát hiện nó, có thể mở ra bốn đạo khóa gen nguyên thủy sinh vật cũng không có vài con. Ta tiêu tốn cái giá rất lớn, tử thương rồi mười mấy con nguyên thủy sinh vật, mới đem nó bắt sống trở về, nhưng vẫn khó có thể thuần phục, xem ra là không cơ hội gì, chỉ có thể giết lấy huyết nhục, đến là có chút đáng tiếc. Ngọc Viêm nhìn đã sắp muốn không xong rồi, nhưng vẫn như cũ còn ở quay về bọn họ ô ô thấp tiếng rít gào tật phong thú nói rằng. Hàn Sâm trong lòng hơi động, nhìn cái kia tật phong thú hỏi. Không biết ngươi này con tật phong thú có bán hay không? Nếu thuần phục không được, tự nhiên cũng là có thể bán, bất quá muốn xem ngươi có thể ra giá bao nhiêu. Ngọc Viêm cười nói, dùng cái này đổi thế nào? Hàn Sâm lấy ra một viên đồng tiền trái cây, cách trương.